Chương 70, nhược điểm đánh bại. Phủ nhận lâu không từng thấy huyết. Quỷ cầu thủ định canh tư. Vật phẩm, bạch nhãn cấp bậc, cấp độ sử thi công hiệu, kích hoạt phía sau có thể tăng lên người sử dụng ánh mắt khoảng cách bạch nhãn tra NG Tha Y, mận tiệp thuộc tính 15%, tránh né SUS 15%, vật lý đón đơ 40%, ảo thuật kháng tính 100 đặc thù năng lực một thị sát, ánh mắt khoảng cách tăng lên trên diện rộng, có thể chứng kiến 1 km hết ý địa phương đặc thù năng lực 2 nhược điểm đánh bại, có thể thấy rõ mục tiêu trong cơ thể trả cờ giả kinh mạch, đối với hắn kinh lạc. Huyệt vị công kích, dĩ điểm phá diện, có thể không nhìn mục tiêu phòng ngự vật lý 30%, cũng giảm thiểu đối phương tốc độ di động 30%, tốc độ công kích 30 đặc thù năng lực 3 toàn diện thị giác mở ra bạch nhãn phía sau. Thi thuật giả có thể sở hữu tự thân chu vi 360 độ thị giác tin tức phân gia tộc nhân chỉ có 359 độ, không cách nào trưởng khống toàn diện thị giác cha nở dê tha y tiêu hao. Mỗi giây 1% trả cờ giả miêu tả, tuổi già cô đơn thêm kinh khủng con mắt, không ai biết lai lịch của nó. Mặc dù là hỉ ủ gà nhất tộc bí tịch tổ điển bên trong cũng không có ghi chép bạch nhãn thuộc tính cơ sở tăng phúc so với xạ dị gẳng hơi kém một bậc, nhưng nó đặc thù năng lực cũng là xạ dị gẳng theo không kịp, mặc dù là tam câu ngọc xạ dị gẳng ở trước mặt nó cũng chỉ có thể vọng kỳ gáy, nhất là loại thứ hai đặc thù năng lực nhất định chính là làm thể thuật ngoạn gia chế tạo, riêng trừ cái đó ra, cái kia ảo thuật kháng tính 100% bị động năng lực cũng là đối phó ảo thuật hình ngoạn gia lợi khí bên ngoài tác dụng, có thể cho ảo thuật ngất xỉu thời gian giảm thiểu một lần. Thế giới game bên trong, ảo thuật tác dụng chủ yếu vẫn là ngất xỉu công năng, không biết có thể hay không cùng xạ dị gẳng giống nhau gây ra tiến giai thuộc tính. Nhìn trong tay bạch nhãn, Viên Thanh trong mắt không khỏi hiện lên vẻ mong đợi vẻ. Sau đó, kích hoạt bạch nhãn ken, chúc mừng ngươi thành công kích hoạt bạch nhãn ken, bởi bên trong cơ thể ngươi đã cụ bị lục đạo huyết mạch, thành công gây ra huyết mạch dung hợp phía sau có thể tự hành mở ra bạch nhãn cha nở dê tha y ken. Xét thấy lục đạo tiên thể cùng xạ dị gẳng thuộc về đồng tông đồng mạch, chúc mừng ngươi thành công giác tỉnh bạch nhãn tiến giai thuộc tính ken, tiến giai hình bạch nhãn thuộc về đặc thù vật phẩm, sau khi thức tỉnh sẽ cùng ngoạn gia tiến hành bảng định dưới trạng thái không thể rơi xuống, không thể chơi dịch, không thể gỡ ra. Quả nhiên liền cùng Viên Thanh nghị giống nhau, có lục đạo tiên thể làm căn cơ, thủy tổ huyết mạch lần nữa kích phát bạch nhãn tiến giai thuộc tính, làm liên tiếp thanh âm nhắc nhở sau khi kết thúc. Bạch nhãn phẩm chất trực tiếp từ cấp độ sử thi tấn thăng làm ngũ tinh truyền thuyết, cùng phía trước lên cấp xạ dị gẳng giống nhau, tiến giai phía sau bạch nhãn thuộc tính cơ sở cũng không có tăng, chỉ là nhiều hơn một cái tiến giai điều kiện, chỉ bất quá cái này tiến giai điều kiện so với xạ dị gẳng cao hơn rất nhiều, lại muốn một thứ kinh nghiệm. Bất quá nghĩ lại, bạch nhãn vào giai cấp cân nhắc muốn so với xạ dị gẳng thiếu, tiến giai kinh nghiệm nhiều một chút ngược lại cũng không gì đáng trách, dù sao vật hiếm thì quý nha. Hối đoái hết bạch nhãn, Viên Thanh lại đi lĩnh gia tộc nhiệm vụ địa phương làm một quỹ cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ tin tức: khu trừ cổ nổ hạ trong rừng rậm bầy sói. Nhiệm vụ đẳng cấp: cờ đánh chết ác lang 030, đầu lang 01, cật thưởng gia tộc vinh dự 5 điểm vận khí coi như không tệ. C cấp nhiệm vụ tối đa cũng chỉ có thu được 5 điểm giải danh dự lệ, không ngờ tới trực tiếp nhận được một cái đủ số, cùng vừa rồi thêm vào đưa tặng 2.000 điểm gia tộc vinh dự so sánh với, cái này 5 điểm có thể nói là như muối bỏ biển. Bất quá tích thiểu thành đa, Viên Thanh ngược lại cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao gia tộc nhiệm vụ là gia tộc điểm vinh dự nguồn trọng yếu một trong. Ly khai hỉ ủ gạ tộc địa phía sau, Viên Thanh đang chuẩn bị đi cổ nổ hạ trong rừng rậm đi soát gia tộc nhiệm vụ. Bất quá lúc này, tin tức lan bên trong lại đột nhiên truyền đến một cái gì vặt chát. Tin tức lỏa ma phát tới Ama, đại thần, ta có người bằng hữu mời ta đi bọn họ công hội gia tộc tố nhập tộc nhiệm vụ, ngươi có muốn đi chung hay không? Viên Thanh trả lời, không cần, ta đã gia nhập vào gia tộc Ama, vẫn là đại thần lợi hại. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi qua nhập tộc khảo hạch. A được rồi, cái kia ở bảng xếp hạng lẹ vẹo bên trên bản cốt ngươi nhận thức sao? Viên Thanh, nhận thức, hắn đi tìm ngươi sao? A mà, ân, còn tìm ta mượn mấy vạn đồng tiền, hiện tại ta đang mang theo hắn. Đi bằng hưu ta nơi đó chờ một hồi, chờ lần sau đánh tới nghiệp đoàn kiến thiết lệnh liền chuẩn bị tự xây nghiệp đoàn. Đại thần ngươi đến lúc đó có muốn tới hay không? Ta có thể cho ngươi làm phó hội trưởng, hơn nữa còn là không cần quản sự cái loại này. Thực quyền đều giao cho ngươi cũng được, đến lúc đó rồi hãy nói tắt đi trò chuyện riêng. Viên Thanh lắc đầu, sau đó tiếp tục hướng cổ nổ hạ rừng rậm đi tới. Cùng lúc đó, bên kia, Ama tắt đi trò chuyện riêng, sau đó nhìn về phía đứng ở một bên bàn cốt đạo, ai trưởng ca đại thần không đến, ta đây cũng không có biện pháp, nếu không còn có thể để cho ta bằng hữu kia mượn anh hùng hội bối cảnh, để tờ giả gở hơi chút kiêng kỵ một chút. Bàn cốt cao mày nói, tờ giả gở chỉ là cộng lông. Chúng ta đi trước ngươi kia cái gì anh hùng hội tìm ngươi bằng hữu, đến lúc đó nếu là cái kia tờ giả gở thực sự dự định đối với trường ca động thủ, chúng ta cũng có thể đúng lúc đi viện trợ ai, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá anh hùng hội tuy là cũng là hoa hạ vong du giới đại công hội, nhưng cùng tờ giả gở trong lúc đó vẫn có chênh lệch rất lớn, đến lúc đó ở trong lời nói phù hộ một cái trưởng ca là không có vấn đề, nhưng nếu là tờ giả gở cố ý muốn động thủ, chỉ sợ ta bằng hữu cũng không thể ra sức. A Ma thở dài, lộ ra vẻ mặt ngượng nghịu nhăn nở, Viên Thanh ở suối nước nóng chấn nhỏ bị giết, còn có ở phố buôn bán hãm hại tờ giả gở công rất cao triệu sẽ tiền bạc sự tình, hắn đã đi qua bằng hữu. Đã biết một ít, lúc đầu hắn còn nghĩ để Viên Thanh tới trước anh hùng hội tránh một chút, nếu như tờ giả gở thực sự tìm tới cửa, cùng lắm thì liền đem những cái này hãm hại trở về tiền trả lại thì tốt rồi. Dù sao anh hùng hội ở Hoa Hạ vong du giới coi như là số một số hai đại công hội, tờ giả gở nhiều ít vẫn là sẽ cho một chút mặt mũi, nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện bất quá so với vệ cả ma lo lắng, bàn cốt ngược lại là có vẻ một chút đều sợ hai. Hắn bĩu môi nói, nếu như không phải trưởng ca một lời đánh thức, ta hiện tại khả năng vẫn còn ở cùng mấy cái địa bĩ lưu manh khắp nơi tác uy tác phúc, đừng nói là có đẳng cấp trên bảng chiếm một chỗ ngồi riêng, sợ rằng còn phải đắc tội không ít người. Ngược lại hắn người bạn này lão tử giao định, nếu là anh hùng hội đến lúc đó kiêng kỵ tờ giả gờ lời nói, lão tử liền chính mình bên trên, lão tử phủ đầu, nhưng là thật lâu không có hưởng qua máu.